Cô vợ trọng sinh, chương 320, cô ấy ổn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ dành 10 năm ở bên cạnh một người đàn ông. Tình cảm, sự nghiệp gì đó tất thảy đều chẳng mang. Cuối cùng chỉ vì không có được tình yêu mà trở thành hung thủ giống ba của cô ấy sao? Ha ha, đúng là câu ngụy biện đặc sắc đáng cười. Trước khi anh ta muốn định tội cô, thì hãy trả lại 10 năm cho cô trước. Thiếu một ngày cũng không được. Nhưng những lời này, bây giờ Tuyết Chi vẫn chưa thể nói. Cho dù yêu hay không yêu, A Vũ cũng là người quan trọng nhất trong lòng Vi Hiên. Không ai có thể thay thế. Cho dù là Liên Cẩn Hành cũng không được. Được rồi, đừng nghĩ mấy thứ này nữa. Dọn dẹp chút đi, mình đưa cậu ra ngoài ăn cơm. Vi Hiên lắc đầu, vùng ra khỏi lòng cô quay trở về giường. Không muốn, Tiết Chi trừng mắt, vậy cậu muốn làm gì chứ, ngủ. Tiết Chi giận tím mặt, bước qua kéo cô, cậu còn ngủ tiếp nữa sẽ phát độc trở nên ngốc nghếch đấy. Không được, mau dậy ra ngoài hít thở không khí với mình đi. Đã 2 ngày không ăn tử tế, Vi Hiên thật sự không đấu lại được cô. Bị Tuyết Chi dựng dậy, đá vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bản thân trong gương, mặt không còn sắc máu, hoàn toàn suy sụp, ở bên ngoài Tuyết Chi gõ cửa. Này, mau chóng tắm rửa sạch sẽ bản thân đi, đừng ép mình vào trong đích thân tắm cho cậu đấy. Chẳng phải là bị người ta oán hận thôi sao? Làm sao giống như mất cả thế giới vậy? Bà cô mình đây ngày nào cũng bị người khác mắng. Còn phải đi chết vì đám tiện nhân đó nữa sao? Lý luận của Trương Tuyết Chi trước nay rất ngông cuồng. Nhưng Vi Hiên bắt buộc phải thừa nhận. Có đôi khi nó rất thực dụng. Tắm xong thấy thoải mái hơn nhiều. Tùy ý thay một bộ quần áo. Rồi bị Tuyết Chi ấn vào trong xe. Muốn ăn gì? Mình mời. Chúc mừng cậu được trả lại tự do. Vi Hiên ngước lên. Bất lực nhìn cô. Tuyết Chi. Được được. Nói cách khác. Tiết Chi cười híp mắt ngồi vào ghế lái. Đó chính là tổ chức lễ thành người cho A Vũ của cậu trước là được, Tiết Chi. Đừng lừa mình như thế. Xin lỗi, mình biết là không nên. Nhưng mà tâm trạng của mình tốt. Tiết Chi nói xong lại cười to mấy tiếng. Quay đầu nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ. Vi Hiên, bắt đầu từ bây giờ, cậu phải sống cuộc đời của mình. Cuộc đời của chính cậu. Vi Hiên liếc cô. Cũng chẳng nói gì, tựa cầm lên cửa sổ xe, ngón tay lướt qua một tầng sương mỏng trên cửa sổ. Tuyết Chi, cô nói, hả, mình có thể sao? Cô hỏi, Tuyết Chi trả lời chắc chắn. Đương nhiên, hồi lâu, cô bật cười, quay đầu, cậu nói được thì nhất định sẽ được. Tuyết Chi đưa cô đến một phòng trà kiểu Hong Kong. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Tuyết Chi nói, món ăn ở nhà hàng này là món chính tông nhất mà mình được ăn ở cả thành phố D này đấy. Vi Hiên nhìn cô, mỉm cười. Mình không có hoài niệm chuyện cũ nặng vậy đâu. Tiết Chi bước lên kéo cô. Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới, thì phải tạm biệt quá khứ. Đi thôi, ở đây rất khó đợi được chỗ ngồi sau khi bước vào. Quả nhiên là chật kín. Tiết Chi và Vi Hiên ngồi đợi chỗ ở khu nghỉ. Nhìn chăm chú Vi Hiên, cô nhíu mày, Vi Hiên, cậu gầy quá rồi, còn không ăn nhiều hơn, sau này gả cho người ta sẽ bị nhà chồng chê đấy. Vi Hiên thuận miệng đáp lại, chê mình gầy, Tiết Chi lắc đầu, không dễ nuôi, muốn ngực cũng không có, muốn mông cũng chẳng thấy đâu, mẹ chồng ghét nhất đấy. Vi Hiên bất lực mỉm cười, cuối cùng cũng có chỗ ngồi rồi. Vi Hiên và Tiết Chi đi vào, theo nhân viên phục vụ đến được chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cặp đôi đang chuẩn bị rời đi. Vi Hiên ngây người, Tiết Chi cũng đứng sững lại, ngay lập tức mỉm cười gọi khẽ một tiếng. Anh Liên, Liên Cẩn Hành hơi gật đầu với hai người, ánh mắt không dừng lại quá lâu. Bên cạnh anh, nụ cười của Lương Côn Tịnh dịu dàng lễ phép. Vi Hiên, lại gặp nhau rồi. Vi Hiên anh nhanh chóng thu ánh mắt đang nhìn anh về. Hơi lúng túng bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lương Côn Tịnh. Tôi và bạn đến đây ăn. Nói xong, quay người giới thiệu. Đây là bạn tôi, Trương Tuyết Chi. Lương Côn Tịnh bắt tay Tuyết Chi. Lương Côn Tịnh, chào cô. Vi Hiên và Liên Cẩn Hành đúng lúc đối diện nhau. Cứ đứng ngẩn ra như thế, nên nói gì đó mới không đến nỗi ngượng ngùng. Nhưng cô nghĩ mãi, lại chỉ có hai chữ. Cảm ơn, nhưng cô đã nói rất nhiều lần rồi. Nói thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Mà lúc này, Lương Côn Tịnh ngoảnh đầu. Cẩn Hành, chúng ta đi thôi. Liên Cẩn Hành gật đầu. Đi lướt qua bên tay Vi Hiên. Vi Hiên cúi đầu, mạch máu trong cả cơ thể giống như giảm nhiệt độ. Có hơi lạnh, Tuyết Chi bước qua, nhíu mày nhìn chằm chằm hai người vừa ra khỏi cửa. Lương Côn Tịnh, chính là cô ấy à, gần đây. Tên của cô ấy thường xuyên buộc chặt với Liên Cẩn Hành. Từ sau khi tin tức, ở lại khách sạn, của buổi tối hôm Noel đó, còn ngang nhiên cặp kè với nhau như này. Không phải là muốn làm giấy lên tin đồn thất thiệt, mà sự việc chân thật như thế đấy. Cô quay đầu, nhìn Vi Hiên, cậu cứ để anh ta đi như vậy à? Vi Hiên ngồi xuống, vậy phải làm thế nào? Tuyết Chi mở miệng, cuối cùng cũng chỉ lườm cô một cái. Tùy cậu nghĩ thế nào, nhưng mà, lúc khóc lóc thì đừng tìm mình an ủi đấy. Cô xách túi, đi vào phòng vệ sinh, lúc quay lại, ở chỗ ngồi đã chẳng có ai. Tuyết Chi cười, bình tĩnh ngồi xuống, uống một bữa trà nước miễn phí. Trong lòng nghĩ, con bé này cũng không đến nỗi quá chậm chạp. Vi Hiên chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy bóng lưng của anh ở thang máy. Lập tức chạy qua, trước khi anh tiến vào thang máy. Lớn tiếng gọi, Cẩn Hành, cơ thể Liên Cẩn Hành khẽ rung lên. Quay đầu lại, ánh mắt bình thản, sao, cô thở dốc, đứng bên ngoài thang máy. Đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Người trong thang máy đang đợi. Phản ứng của Lương Côn Tịnh lại khá bình tĩnh. Cẩn Hành, em đợi anh ở dưới. Liên Cẩn Hành nghĩ một lát. Được, anh bước ra ngoài thang máy. Cánh cửa đằng sau dần dần đóng lại. Trong lúc đó, ánh mắt của Lương Côn Tịnh vẫn nhìn anh không rời. Mãi đến khi không nhìn thấy được nữa. Liên Cẩn Hành đứng đối diện cô. Hỏi. Chuyện gì vậy? Vi Hiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, lời muốn nói phút chốc nghẹn lại trong cổ họng. Sự gấp rút trước kia, lúc này đều đã tĩnh lặng xuống rồi. Sau khi thi đấu, vẫn muốn tìm cơ hội nói cảm ơn anh. Cô hạ tầm mắt xuống, khẽ nói, nếu như không phải anh, tôi sợ mình không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Liên Cẩn Hành nâng ánh mắt sâu đen thăm thẳm lên. Sau này bọn họ có gây khó dễ cho em không? Vừa nghe câu này, Vi Hiên suýt nữa bật khóc. Hai tay nắm chặt hai vạt áo, nén chặt giọt nước mắt trực trào xuống. Cô nói, không có, lại là sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Không có ai ra vào thang máy. Chỉ có hai người, sắp sửa dung hòa vào cảnh nền. Trong lòng Vi Hiên dày vò mãnh liệt, tim đập nhanh đến mức không giống nhanh. Câu nói mắc kẹt trong cổ họng đó, sắp sửa xông ra ngoài miệng rồi. Cho dù sẽ bị nói là ích kỷ, cô cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng chính vào lúc cô muốn mở lời, điện thoại của Liên Cẩn Hành lại reo lên. Anh nghe máy, cô đợi thêm một lát, tôi xuống ngay đây. Tắt điện thoại, anh nhìn Vi Hiên, còn lòng cô lại nguội lạnh trong phút chốc. Còn chuyện gì không? Anh hỏi. Vi Hiên nắm hai tay chặt hơn, lắc đầu, hết rồi, vậy tôi xuống dưới đây. Đúng lúc thang máy tới, anh bước vào trong, quay người ấn nút xuống tầng 1, chính vào lúc cửa sắp đóng lại, một cánh tay thon gầy thò vào rất nhanh, kéo lấy tay áo của anh. Liên Cẩn Hành ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, rơi trên gò má đang cúi thấp của cô. Tóc mái trước trán của cô dài ra rồi, đã che mất đi đôi mắt, cúi thấp đầu, gần như không nhìn rõ đôi mắt trong veo bình lặng nữa. Tuyết Chi một mình ăn xong bữa trưa, còn đóng gói một phần mang về cho Trác Kim Hứa, thanh toán xong ra ngoài. Lúc đi đến thang máy, lại ngạc nhiên, Vi Hiên, cô lập tức qua đó, vực người đang quỳ trong góc dậy. Sao cậu lại ở đây? Nói xong, ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh, Liên Cẩn Hành đâu? Con bé này chưa ăn cơm đã đuổi theo ra đây. Không phải tìm Liên Cẩn Hành thì còn làm gì nữa chứ? Vi Hiên bỗng nhiên kéo cô. Thì thầm, Tuyết Chi, đưa mình rời khỏi đây trước đi. Tuyết Chi kinh ngạc nhìn cô. Nhưng nghe thấy âm thanh của cô không đúng. Kiềm chế những câu hỏi lại. Ừ, một tiếng. Đưa cô về nhà. Tuyết Chi không kìm được hỏi. Nói mình nghe, lúc nào rốt cuộc làm sao vậy? Cậu không đuổi kịp Liên Cẩn Hành sao? Vi Hiên ngồi trên sofa. Sau khi cởi bỏ áo khoác, hai tay ôm kín mặt. Dường như không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ mất mát lúc này của bản thân. Hít một hơi sâu, cô nói. Liên Cẩn Hành, anh ấy, anh nói, tôi đã từ bỏ rồi. Em vẫn chưa từ bỏ sao? Lương Côn Tịnh nhìn người đàn ông đang lái xe. Mặt mày nhíu lại, môi cũng mím chặt, một tay cầm bánh lái. Tay kia rút điếu thuốc ra. Vừa châm lửa xong nhớ ra gì đó. Hỏi cô, có hút thuốc được không? Lương Côn Tịnh ảm đạm liếc một cái. Cười, em không có bánh bèo vậy đâu. Trước mặt em anh cứ tùy ý, Liên Cẩn Hành không nói thêm nữa. Hút thuốc, ánh mắt nheo lại. Dường như bầu không khí này quá đỗi ngạt thở. Lương Côn Tịnh cuối cùng cũng không nhịn nổi. Hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Hỏi, ánh mắt cô ấy nhìn anh. Rõ ràng là đã động lòng. Im lặng giây lát, anh nói. Tôi biết, lúc bắt đầu anh đã biết. Lương Côn Tịnh không hiểu. Quay đầu lại nhìn anh. Vậy vì sao anh lại? Liên Cẩn Hành hút mấy hơi thuốc. Âm thanh bình tĩnh lên tiếng. Thân phận hiện tại của cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy là đại diện cho sự dốc sức trên mạng. Cho dù cô ấy có bằng lòng hay không, đều phải bị động tiếp nhận những lời ca ngợi và tán dương đó. Đặc biệt là kế sinh nhai bằng đàn sen lô của cô ấy mới đi vào quỹ đạo. Lúc này nếu như xuất hiện những tin đồn tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Lương Côn Tịnh nghe xong, bật cười giễu cợt, cho nên, gần đây anh mới hay tìm tôi. Muốn lợi dụng tôi để dựng mấy tin đồn đó. Tẩy trắng trước giúp cô ấy, Liên Cẩn Hành mượn lúc đợi đèn đỏ. Quay đầu nhìn cô ta một cái. Phụ nữ mà tôi quen biết cũng chỉ có cô thôi. Anh, Lương Côn Tịnh tức đến mặt mũi đỏ gay. Quay mặt đi, giễu cợt càng đậm. Anh làm nhiều việc vì cô ấy như vậy. Cô ấy biết hết sao, cô ấy không cần biết. Liên Cẩn Hành khởi động xe. Lấp lửng nói. Thứ cô ấy chịu đựng không ít hơn tôi đâu. Lương Côn Tịnh vừa tức lại vừa bất lực. Gằn giọng nói. Cẩn Hành, anh cũng nên tỉnh lại đi. Anh không sánh nổi với tập lăng vũ đó đâu. Tôi từng điều tra việc năm đó. Cũng biết 10 năm nay. Cô ấy chăm sóc người đàn ông đó ra sao. Tình cảm như thế. Người khác không chen vào được đâu. Liên Cẩn Hành rẽ ngoặt thành thục. Không tỏ thái độ. Ừ. Anh cũng biết sức mạnh của mạng Internet đáng sợ thế nào. Trong phút chốc có thể ca tụng anh thành đấng cứu thế. Người người tán dương, nhưng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, anh sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Người người dẫm đạp, cô ấy càng được người ta tung hô, anh sẽ càng bị chửi. Anh chắc chắn vì cô ấy mà gánh vác hình tượng đều cắng sao, tôi chẳng sao cả. Liên Cẩn Hành dửng dưng trả lời, cô ấy ổn là được. Cách chương.